Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 33, chìa khóa màu đỏ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không có cơ sở thực tế nhưng Chu Bạch vẫn mạnh dạn đưa ra suy đoán như vậy, sau vài đêm quan sát nữa, có lẽ sẽ có được câu trả lời. Vì vẫn chưa thể đưa ra kết luận nên Chu Bạch chỉ có thể tạm thời gác suy đoán này sang một bên và tiếp tục công việc của mình. Chu Bạch đứng ở ngoài cửa sổ, kiểm tra trong lò mổ không có người. Sau đó lại khóa cửa lại. Sau khi hoàn thành công việc của mình, Chu Bạch phải bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để vượt qua cấp độ. Hôm nay là ngày thứ hai mở phó bản mới. Chu Bạch muốn vượt qua cấp độ SSS thì phải tìm ra nguồn gốc gây ô nhiễm trong lò mổ. Dựa theo quan sát của hắn mấy ngày nay, trong toàn bộ lò mổ quả thực có rất nhiều điều đáng nghi ngờ. Phòng giám đốc, cửa thứ 17, lò mổ số 8 và bệnh xá đều là những nơi đáng ngờ. Địa điểm, đồ vật hoặc con người nào là nguồn gây ô nhiễm trong lò mổ này? Có rất nhiều điều để suy nghĩ. Hơn nữa, làm thế nào để loại bỏ nguồn gây ô nhiễm lại là một vấn đề khác. Nghĩ đến đây, Chu Bạch không khỏi bắt đầu đau đầu, thầm thở dài và tập trung suy nghĩ vào hai cách còn lại để vượt qua cấp độ. Hai phương pháp vượt qua ải còn lại đều liên quan đến giám đốc Lưu, bằng không thì đến chỗ của giám đốc Lưu trước xem sao. Bây giờ là ban ngày, theo quy định, sẽ không có nguy hiểm nếu đến phòng giám đốc hiện trường trong thời gian này. Vì vậy, sau khi Chu Bạch hạ quyết tâm, liền đi về phía phòng giám đốc. Hôm nay trong phòng giám đốc quá yên tĩnh, có vẻ như ngày nay không có nhân viên nào cần phải bị trừng phạt. Khi Chu Bạch đi tới cửa phòng giám đốc, Lưu giám đốc đang lục lọi ngăn kéo. Nhìn thấy Chu Bạch đi tới, anh ta liền đóng ngăn kéo lại. Nhưng Chu Bạch có đôi mắt tinh tường vẫn nhìn thấy một chiếc chìa khóa màu đỏ nằm trong ngăn kéo. Dù bị chấn động nhưng hắn vẫn cư xử bình tĩnh, nở một nụ cười trên môi và cố gắng hành động như một nhân viên mới đang ở đây để xin lời khuyên một cách chân thành. Giám đốc, hôm qua là ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi không biết mình có làm tốt công việc của mình hay không nên muốn đến hỏi anh xem có điều gì cần cải thiện không. Chu Bạch mặc dù đã cố gắng hết sức để tỏ ra chân thành nhưng hắn chỉ mới 22 tuổi và mới bước vào xã hội cách đây không lâu. Dù hành động như một người từng trải nhưng hắn vẫn không nắm bắt được tinh túy. Mặt khác, trong phòng phát sóng trực tiếp xứ sở Sakura, thiên tuyển giả là Ishida Chiro, người thông thạo cách giao tiếp xã hội, chính là minh chứng tốt nhất. Anh ta cũng đến văn phòng giám đốc và cúi chào 90 độ trước giám đốc Lưu một cách kính cẩn. Kính chào giám đốc Lưu, tôi rất vinh dự được làm việc cho ngài. Không biết ngài có hài lòng với công việc ngày hôm qua của tôi không? Mặc dù hôm nay sắc mặt giám đốc Lưu không được tốt, nhưng trước sự lịch sự chu đáo của Ishida Chiro, anh vẫn mỉm cười. Vậy anh hãy báo cáo công việc ngày hôm qua của anh cho tôi nghe nào. Giám đốc Lưu đưa tay dụi mắt, Ishida Chiro lập tức đứng thẳng và kính cẩn bắt đầu báo cáo công việc của mình ngày hôm qua. Báo cáo với giám đốc Lưu, hôm qua tôi canh cổng, tổng cộng có 56 nhân viên vào và 54 nhân viên rời đi. Hai người còn lại ở lại bệnh xá đêm qua. Tôi đi qua xác nhận là họ ở bệnh xá cả đêm không rời đi. Giám đốc Lưu gật đầu, có vẻ rất hài lòng với nội dung báo cáo của anh ta. Ishida Chiro được động viên và tiếp tục báo cáo nhiệt tình hơn. Hôm qua tôi đã kiểm tra toàn bộ lò mổ. Toàn bộ lò mổ có tổng cộng 17 phòng và 17 cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi các nhân viên tan sở, tôi cẩn thận kiểm tra từng cánh cửa để chắc chắn là nó đã được khóa và mọi đồ đạc đều an toàn. Trên đây là nội dung công việc của tôi ngày hôm qua, xin giám đốc Lưu cho chỉ đạo tiếp theo ạ. Sau khi Ishida Chiro báo cáo xong công việc của mình, anh ta vẫn đứng thẳng, rất hài lòng với màn biểu hiện của mình và chờ đợi nhận xét tiếp theo của giám đốc Lưu. Giám đốc Lưu nhìn anh ta nói, rất tốt, tôi nghĩ tiếp theo tôi cần đổi công việc của anh. Anh không cần làm người gác cổng nữa. Buổi tối có thể vô lò mổ số 8 báo cáo. Khi Chiro Ishida nghe những gì giám đốc Lưu nói, anh ta cảm thấy mình đã được thăng chức và vui vẻ cúi chào giám đốc Lưu 90 độ. Khán giả ở xứ sở Sakura cũng reo hò cổ vũ, để vượt qua cấp S, cần được sự khen ngợi của giám đốc Lưu và có cơ hội được điều chuyển đến các thành phố khác. Khán giả ở xứ sở Sakura cảm thấy việc giám đốc Lưu điều chuyển Ishida Chiro là một tín hiệu tốt. Lò mổ số 8 rõ ràng là một bộ phận quan trọng trong lò mổ này. Ishida Chiro được chuyển đến đó vì chắc chắn anh ấy được giám đốc Lưu đánh giá cao. Đầu tiên, anh ta được điều động đến một bộ phận quan trọng. Sau đó với tư cách là một nhân viên xuất sắc của lò mổ, anh ta được điều động đến các thành phố khác, sau đó là giấy thông quan cấp S. Khán giả ở xứ sở Sakura không khỏi bắt đầu có những giấc mơ ngọt ngào, nhìn vào Chu Bạch của Đại Hạ Quốc. Ngay cả khán giả ở Đại Hà cũng không khỏi nhướng mày khi nghe cuộc trò chuyện giữa hắn và giám đốc Lưu, cảm thấy xấu hổ thay cho hắn. Hắn đã ở trong phòng giám đốc hiện trường suốt 15 phút. Nhưng trong 15 phút này, hắn lan man rất lâu mà không đi vào trọng tâm. Cách chương.